Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 115, góc truyện audio.com, không biết Vương Từ Điện Hạ có biết hay không, ở Aryan chúng ta thời gian ăn bữa sáng tốt nhất vẫn là không nên nói quá nhiều. Tiếng nói Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu chen vào, giống như là 10 điểm hữu lễ nhắc nhở. Elvis lúc đầu còn vẻ mặt tươi cười lần nữa cứng đờ, hắn rất nghiêm túc trong đầu loại bỏ một lần Aryan đến cùng có quy củ này hay không. Nhưng vào lúc này, Vương Hậu còn tại im lặng ăn bữa sáng lên tiếng nói, được rồi, ăn tốt bữa sáng hôm nay đi. Cô sợ Elvis nói thêm gì nữa, nước miếng liền muốn chảy ra. Suy nghĩ bị đánh gãy, coi như thân sĩ Elvis cũng không dễ lại nói tiếp, thế là hướng về Vương Hậu đối diện mở chừng hai mắt nói, vâng, Vương Hậu Aryan mỹ lệ lại tôn quý của ta. Tay nắm dao nĩa không tự chủ được ở trên đồ, ăn lưu lại một vết cắt thật sâu, công chúa Bạch Tuyết mặt mày cúi thấp phát ra cười lạnh im ắng. Trong tay cầm dao nĩa, Elvis mới lạ nói, vật này ta ngược lại thật ra không có ở Loisman gặp qua. Hắn ta cắt một khối hướng trong miệng đưa vào, nụ cười lúc đầu còn nhiệt tình sáng rỡ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, biểu lộ 10 điểm quái dị, khuôn mặt anh Tuấn tăng thêm một phần khôi hài cùng chật vật. Trầm Mộc Bạch chú ý tới hắn ta biểu hiện dò hỏi. Thế nào, Elvis Vương Tử, Elvis nội tâm đem người làm đồ ăn này mắng 1.800 lần, nụ cười 10 điểm vặn vẹo đem đồ ăn bên trong miệng nuốt xuống, không có việc gì. Bất quá hắn ta rất nhanh liền cứng mặt sau khi ăn cái đồ ăn đáng chết này, chẳng những không có một tia làm dịu. Mùi vị gay mũi quái dị theo xoang mũi xông vào bên trong thực quản, để cho thần tình trên mặt. Hắn ta thiếu chút nữa thì sụp đổ. Hết sức duy trì lấy hình ảnh thân sĩ giáo dưỡng, Elvis mỉm cười nói, Vương Hậu thân ái, công chúa Điện Hạ, ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chuyện quan trọng phải làm, thất lễ, lần sau có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau hưởng thụ bữa sáng vui sướng một lần. Đi thong thả, Vương Từ Điện Hạ, Bạch Tuyết nhấc lên lông mi dài mà dày nhẹ nhàng nhu nhu nói, trong tròng mắt đen là nhàn nhạt quan tâm. Elvis hồ nghi nhìn nàng một cái, lại phát hiện không xảy ra vấn đề gì, bước chân có chút vội vàng rời đi cung điện. Sau khi Elvis đi, Bạch Tuyết đem một khối thịt cua đưa tới trong bàn ăn Vương Hậu, sau đó mỉm cười, mẫu hậu, đồ ăn Vương quốc Loisman có, chỉ cần ngươi muốn, Bạch Tuyết đều sẽ đem tới trước mặt ngươi. Đúng, có đúng không, Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng bị cảm động đến, nhưng là... Trên mặt cô vẫn duy trì thần sắc cao ngạo tự phụ, được. Mấy ngày kế tiếp, Vương tử Loisman thỉnh thoảng sẽ chạy tới cung điện Trầm Mộc Bạch mà Bạch Tuyết cũng 10 điểm trùng hợp vừa vặn xuất hiện. Hai người vốn phải là thông gia với nhau vương tử cùng công chúa, nhưng ở nơi vương hậu nhìn không thấy vụng trộm nhấc lên sóng chiều. Mà quốc vương bên kia lại không động tĩnh gì, đại khái là đã biết trong khoảng thời gian này vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết đều ở trong cung điện của vương hậu, cũng không có hướng theo một phương hướng khác nghĩ đi. Vương tử Loisman liên tục tấp nập xuất hiện ở trong cung điện nay lại không thấy, mà Bạch Tuyết cũng không thấy tăm hơi, Trầm Mộc Bạch bất an cùng cảm thấy mình nhất định là quên cái gì trọng yếu rồi. Cô nhịn không được mở miệng nói, hệ thống ta cảm thấy ta giống như quên đi một chuyện rất quan trọng, hệ thống cũng có chút mờ mịt, tôi giống như cũng vậy. Cách chương,